Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 287 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Cố Nhân. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm đã đánh nhau với tên Tư Mặc Tử. Thì mặc dù chỉ là phân thân, tu vi đâu đó là thiên nhân đệ ngũ suy thôi, nhưng Vương Lâm cũng phải trọng thương mới đánh bỏ chạy được gã đó. Chỉ là bỏ chạy thôi nha. Thì lúc này xuất hiện cái vị đại đế của cái vùng đất điên lạc này. Vị đại đế này nói là Vương Lâm có thể đánh bại tên đó, nên Vương Lâm lúc này có thể ở lại cái vùng đất điên lạc này. Sau đó thì cái vị đại đế này ra tay, chỉ một cái ngón tay thôi là cái tên phân thân Tư Mặc Tử kia tan thành mấy khối. Thì xong mọi chuyện ở đây, Vương Lâm lúc này mới tiến đến cái Long Giáp tộc. Vì cái bọn Long Giáp tộc này đã ra tay hỗ trợ cho Tư Mặc Tử, nên Vương Lâm thì có thù tất báo mà. Khi tiến đến thì Long Giáp tộc không sợ, vì ông ta tự nhận mình là một trong chính trưởng lão của Lạc Sinh Hội. Vì vậy mà được đại đế hỗ trợ rồi, nên ông ta nghĩ là nếu Vương Lâm ra tay với ông ta thì đại đế sẽ ra tay với Vương Lâm. Nhưng mà thật không ngờ, khi mà chuyện đang hai người đang xung đột với nhau thì lúc này một vị sứ giả của đại đế đến. Thì sứ giả lúc này mới tước đi cái chức vị trưởng lão của ông tộc trưởng Long Giáp tộc này, rồi còn nhận Vương Lâm, còn gọi Vương Lâm là thiếu đế nữa, làm cho ông Long Giáp tộc phải há hốc miệng ra. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Tộc trưởng Long Giáp tộc nghe tới câu thiếu đế thì ngực như bị đập một chùy thật là mạnh, trên mặt không còn chút máu, ngơ ngác nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ và vô cùng khổ sở. Không chỉ có lão mà những người Long Giáp tộc đứng bên ngoài sắc mặt đều trắng bệch, tâm thần run rẩy, thần sắc lộ ra vẻ mờ mịt không thể tin nổi. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thần sắc không chút biến hóa, đôi mắt lạnh như băng đảo qua trên người sứ giả. Thiếu đế hả? Nam tử trung niên sứ giả kia vẻ mặt vẫn lộ ra vẻ cung kính và mỉm cười, vội vàng ôm quyền nói: Đại đế đã truyền lệnh xuống báo cho tất cả tộc lạc tại vùng đất điên lạc, ngài là thiếu đế do đại đế lựa chọn. Ở trong vùng đất điên lạc này vị trí còn cao hơn cả 13 trưởng lão nữa. Thần sắc Vương Lâm như thường không nói gì. Giờ phút này tộc trưởng Long Giáp tộc khổ não cầm đan dược, trầm mặc một hồi, thấp giọng nói với sứ giả của đại đế: Sư giả, đại nhân à, có thể tha cho đi tử động nhất của lão phu hay không vậy? Vẻ tươi cười trên mặt sứ giả biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng, chậm rãi, nói: Ta chỉ tới đưa đan dược mà thôi, chuyên khẩu vụ của đại đế, còn gì phần sinh tử của người khác không có quan hệ với ta. Ánh mắt tộc trưởng Long Giáp tộc lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhìn thoáng qua nhi tử đã hoảng loạn tới thất thần, cắn răng hướng về phía Vương Lâm cúi đầu thật sâu. Khổ sở mang theo vẻ cung kính, thấp giọng nói: Thiếu đế đại nhân à, lúc trước mạo phạm, xin người hãy khai ân mà bỏ qua cho khuyển tử. Hết thảy mọi chuyện ta xin một mình gánh chịu, xin thiếu đế khai ân. Lão nói tới đây, liền ngẩng mạnh đầu lên, tay phải chụp về phía trước một cái, lập tức túm lấy nhi tử. Thiếu tộc trưởng Long Giáp tộc đang sửng sốt, thì đột nhiên kêu lên thảm thiết, đã bị nguyên lực của tộc trưởng Long Giáp tộc ầm ầm chảy vào trong cơ thể của gã. Thế như trẻ tre, vang lên những tiếng bang bang kinh thiên động địa, trực tiếp phế bỏ kinh mạch toàn thân của gã, đánh nát nguyên thần, khiến cho tu vi gã trong nháy mắt mất sạch, biến thành người thường. Sự đau đớn từ trong cơ thể thiếu tộc trưởng Long Giáp tộc điên cuồng truyền ra, khiến cho gã phun ra máu tươi, sắc mặt như tro tàn. Thiên địa bên ngoài cơ thể của gã vặn vẹo, dường như có một luồng khí tức từ trong cơ thể của gã không ngừng tràn ra, cuối cùng dưới nỗi đau quá lớn mà hôn mê đi. Thiếu đế, khuyển tử giờ đã mất tất cả tu vi rồi, từ nay về sau không còn tu luyện được nữa, lại càng không thể uy hiếp gì tới thiếu đế nữa, xin người cho hắn một con đường sống đi mà. Tộc trưởng Long Giáp tộc khom lưng, khổ sở cầu khẩn. Vương Lâm trầm mặc, sau một lát liền gật đầu. Tộc trưởng Long Giáp tộc lộ ra vẻ cảm kích, tay phải vung lên một cái, đem nhi tử đã hôn mê tới một vùng đất an toàn. Hít sâu một hơi, cầm đan dược không chút do dự nuốt vào.

thần sắc tham lam dữ tợn, quay ngược lại cái đường vừa đào tẩu mà đi tới. Chỉ là gần trong thời gian ba nhịp thở, tham lam đang lao đi thì cơ thể đột nhiên ầm một cái lại xuất hiện, cả người phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt kịch biến. Vũ ma thương cũng bị hắn thu rồi. Thần sắc tham lam hoảng sợ, sự sợ hãi như thủy triều tràn ngập trong tâm thần, hoàn toàn bao phủ lấy gã. Giờ phút này gã không còn ý định quay lại tìm Vương Lâm gây phiền toái nữa. Ý nghĩ điên cuồng bỏ chạy vừa nãy lại một lần nữa chiếm cứ tâm thần gã. Không cần phải nghĩ ngợi, tham lam lập tức xoay người hướng về phía xa xa, dùng tốc độ bạo tăng tới hơn 90 lần ầm ầm lao đi. Khắc tinh của ta mà, cái tên Vương Lâm đáng chết chém ngàn đau này, hắn đúng là sát tinh cả đời ta. Trong lòng tham lam tràn đầy khổ sở, lộ ra vẻ không cam lòng và phẫn nộ vô cùng, trong đó lại càng có sự oan ức nữa. Năm đó gã thực vất vả mới chạy ra khỏi phong giới đại trận, trải qua cửu tử nhất sinh, rốt cuộc dựa vào đại cơ duyên đổi được một thân pháp bảo chí cường, vốn tưởng rằng đủ để kinh thiên động địa. Trên thực tế, tại vùng đất điên lạc này, gã cũng đã làm được như vậy. Chỉ là cuộc sống sung sướng của gã không kéo dài được bao lâu, lúc này khiến cho gã gặp phải Vương Lâm. Tham lam đau khổ từ tận trong tim, vừa bỏ chạy vừa gầm thét giận dữ. Nhưng mà sau đó tham lam đang rít gào thì thân thể lại rung lên, một lần nữa phun ra máu tươi, thân thể lảo đảo, tốc độ bỏ chạy lại càng nhanh hơn. Khắc tình đáng chết ngàn đau, giảng đau, ngay cả thiên hoàng lô của ta cũng bị cướp rồi, thiên hoàng lô của ta. Trong lòng tham lam đau đớn, phản phất như có một bàn tay đánh thẳng vào trong ngực, giật cả huyết ra. Ngàn vạn lần không nên làm trò trước mặt tu sĩ dân độn tộc kia rồi, xuất ra nhiều pháp bảo như vậy, nếu chỉ lấy một thứ hoặc là không lấy ra thứ gì thì... Tham lam rất hối hận, sắc mặt trắng bệch, vừa đống giận vừa bỏ chạy. Tốc độ bỏ chạy của gã rất là nhanh, trong nháy mắt đã cách tu chân tinh của Vương Lâm rất xa, hướng về sâu trong vùng đất điên lạc đi tới. Trên tu chân tinh của ám hạt tộc, đại thủ che trời của Vương Lâm quét ngang, liên tục thu chín tấm bia, trường thương hóa vụ, cùng với cái lọ khổng lồ, rồi ánh mắt lại rơi vào thủ nhân rất lớn trên mặt đất. Tham lam lần này cầm bảo vật tới, so với bảo vật năm đó cường đại hơn vô số lần. Chỉ cần 99 thanh phi kiếm này thôi là có thể đánh khắp giới nội năm đó rồi. Còn có 9 tấm bia kia nữa, giống như tự xưng cốt biến thành, trong đó ẩn chứa khí tức rất mạnh. Quan trọng nhất là thanh trường thương hóa vụ này, bên ngoài không ngờ lại có khí tức của cổ ma. Khí tức này lộ ra vẻ tang thương, sợ là đã trải qua ít nhất mấy vạn năm rồi, thậm chí là còn nhiều hơn nữa. Vì phần cái lọ kia cũng tuyệt đối là không đơn giản. Phương pháp tham lam lưu lại thần thức căn bản là không phải, giống như cổ thần đại đỉnh vậy, chỉ điều khiển được một chút mà thôi. Trên thực tế cái lò này có quan hệ lớn tới cổ yêu, bên trong nó không có yêu khí, nhưng ta lại có thể mơ hồ cảm nhận được vật này có liên quan tới cổ yêu. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, đại thủ che trời lại ầm ầm hạ xuống thẳng tới thủ nhân không có người điều khiển đang đứng ngơ ngác trên mặt đất. Ầm một tiếng, bàn tay Vương Lâm đã rơi trên người thủ nhân. Một cái vỗ này khiến thủ nhân phát ra tiếng ầm vang, nhưng vẫn chẳng di động mảy may. Ngược lại bàn tay của Vương Lâm lại bị bắn ngược lên, có một luồng khí tức màu xanh từ trên người thủ nhân lan ra, đánh tới. Không ngờ lại có thể làm cho bàn tay của Vương Lâm chấn động, ầm một tiếng sụp đổ, tứ phân ngũ liệt. Sắc mặt Vương Lâm lóe lên vẻ vui mừng, hắn không ngờ là thủ nhân này lại ẩn chứa lực phòng hộ. Với một chưởng vừa rồi của hắn có thể đánh chết một tu sĩ toái niết, vậy mà thủ nhân này lại chẳng tổn thương gì, ngược lại có thể phản kích. Phải biết rằng đây là dưới tình huống pháp bảo không có người điều khiển, nếu mà có người điều khiển thì uy lực của bảo vật này sẽ tăng lên gấp mấy lần. Đại bộ phận pháp bảo của ta đều tới từ tham lam. Tham lam này thực sự là có đại cơ duyên, là con cưng của thiên đạo, bảo vật vô số đủ để rung động tất cả tu sĩ mà. Vương Lâm há miệng phun ra nguyên thần tinh khí, hóa thành một cái tấm lưới ánh sáng thật lớn, trực tiếp bao phủ lấy thụ nhân, sau đó vung tay áo, lập tức cuốn luôn thụ nhân này vào trong không gian trữ vật. Làm xong hết thảy, Vương Lâm xoay người, nhìn cả ngàn tu sĩ đang bị hành động của hắn khiến cho tâm thần rung động. Hừ lạnh một tiếng, tay phải giơ lên, trong lòng bàn tay hắn liền xuất hiện một cái ngọc bội. Các ngươi có nhận ra vật này hay không? Cả ngàn tu sĩ bốn phía lập tức có một lão giả trong nháy mắt khi nhìn thấy tấm ngọc bội, thân thể ầm ầm rung lên, vẻ mặt không thể tin, ngay lập tức bước lên cẩn thận quan sát. Sau khi nhìn thoáng qua, mặt liền xám như tro tàn, thất thanh nói: "Đây lệnh! Khi ta chưa trở về, các ngươi một người cũng không được rời đi, toàn bộ chờ ở nơi này." Vương Lâm lạnh như băng nói, một ngón tay chỉ về phía Trung Đại Hùng đang hưng phấn đứng cách đó không xa.

Ngay khi Tham Lang ở trong cơn lốc màu đen bỏ chạy, thì ở chỗ lá cây phong ấn, Vương Lâm bước ra. Sau khi hiện thân, Vương Lâm không cần nghĩ ngợi, tay phải chụp về phía trước một cái, lập tức nắm lấy cái lá kia. Tham Lang trọng thương bỏ chạy, dĩ nhiên là không thể điều khiển phiến lá này nữa. Sau khi bị Vương Lâm chụp lấy, liền bị hắn đánh lên vô số cấm chế phong ấn, không rảnh mà đi nghiên cứu, trực tiếp ném vào trong không gian trữ vật. Khi ngẩng đầu lên thì Tham Lang đã trốn không thấy tung tích. Thần sắc của Vương Lâm lạnh lùng, nhưng mơ hồ lại hiện lên vẻ hưng phấn. Có ý tứ mà, Tham Lang này trên người quả là có không ít pháp bảo nha. Mỗi lần ta gặp được người này, ta đều gặp vận may thật là lớn mà, lại càng đoạt được vô số pháp bảo nữa. Năm đó toàn bộ pháp bảo của hắn đã bị ta lục sạch, vốn tưởng là hắn phải chết rồi. Không ngờ ngày hôm nay gặp lại lại càng có nhiều pháp bảo hơn nữa. Tính cách của người này ta cũng hiểu một chút. Nếu ta không bức hắn nóng lên, thì hắn rất ít khi lộ ra cái loại pháp bảo giống như ở trên tu chân tinh kia. Hắn chỉ biết lấy ra từng thứ một mà thôi. Mà trên người kẻ này có rất nhiều bí mật nữa. Trước tiên không nói hắn lấy được pháp bảo từ nơi nào, chỉ cần nói hắn dùng cái loại phương pháp nào tiến vào thái cổ tinh thần, đã là điều ta muốn tìm hiểu rồi. Thân thể Vương Lâm bước về phía trước một bước rồi biến mất. Hết tập 287 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.